Đại Việt truyền kỳ, chương 67, cô lâu đao thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Phạm Văn Long không thể ngờ rằng lần này đã gây ra đại họa rồi. Một hành động nhất thời của hắn vậy là đã châm ngòi cho một cuộc chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Bản thân Phạm Văn Long khi này vừa mới chạy lên tầng 3 thông thiên tháp. Vừa đến, Phạm Văn Long đã cảm nhận một cỗ hương thơm ngào ngạt xộc vào cánh mũi. Phóng tầm mắt ra xa bỗng thấy bản thân đang ở giữa một cánh đồng hoa. Kỳ lạ nhất là cánh đồng này bị bao bọc bởi một màn đen xì cuồn cuộn đem khối địa phương này vây quanh kín mít. Làm cho người ta cảm thấy đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên một chỗ của màn đêm tự động mở ra, từ bên trong không nhanh không chậm đi ra một đám người. Phạm Văn Long thầm kêu không ổn, vội phi thân xé toang màn đen bỏ chạy. Trần Công Minh tiến đến tầng thứ 3 chỉ sau Phạm Văn Long thời gian rất ngắn. Không thấy thân ảnh của Phạm Văn Long, hai hàng lông mày trên khuôn mặt của hắn hơi nhíu lại nhưng liền khôi phục vẻ bình thường. Hội trưởng, không gian ở đây thật kỳ lạ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Thanh âm có vẻ gấp gáp của một gã thành viên Phục Minh vang lên. Chính lúc này, trong tình huống những kẻ khác chẳng biết gì cả, trong đầu Trần Công Minh đột nhiên cảm ứng thấy một tia linh lực dao động mong manh. Trần Công Minh khoát tay, nói, tất cả mau theo ta. Nói đoạn, Trần Công Minh liền nhảy vào màn đen, phương hướng di chuyển quả nhiên ngay vị trí Phạm Văn Long vừa biến mất. Lúc này hai mắt của Phạm Văn Long hơi mở ra một chút, căn bản xung quanh bốn phía chỉ một màu đen kịt, không cách nào quan sát bằng mắt thường. Hắn chỉ có thể liên tục phóng ra thần thức, sau đó xác định đại khái phương hướng rồi di chuyển. Mới rồi khi phát hiện bóng dáng Trần Công Minh sắp bước ra, Phạm Văn Long trong lòng đã rõ ràng. Nếu như bị hắn chặn lại, nhất định sẽ không còn đường lui. Mà tu vi của ta tuy đã tấn cấp nhân vực 14 song so sánh với Trần Công Minh vẫn còn thua kém xa. Mặc kệ như thế nào, mục tiêu trong chuyến đi này vẫn là quan trọng. Bởi vậy, Phạm Văn Long bất đắc dĩ tìm đường mà trốn chạy. Đi mãi, rốt cuộc Phạm Văn Long nhìn thấy một tia sáng đằng xa. Hắn liền đẩy cao tốc độ thoát ra khỏi màn đen, chợt thấy thiên địa nhất thời đại biến, hoàn cảnh chung quanh liền biến đổi. Vù, vù, lại là âm thanh của gió. Nhưng lần này không phải là hàn băng mà là một phiến sa mạc rộng lớn, cuồng phong cuốn lên từng mảng cát vàng, từng đạo hơi nóng khiến cho không khí dường như bị vặn vẹo. Crow, bất ngờ bên tai vẳng lên một tràng âm thanh, xen lẫn là những tiếng thét. Phạm Văn Long giật mình, rõ ràng thấy được ở xa xa, một linh thú ước chừng cao cả trăm thước giống giận, toàn thân chỉ có một bộ xương cốt lóe kim quang bóng loáng, hàm răng sắc bén nhớt dãi chảy ròng ròng. Cô lâu đao thú là linh thú cấp 5, thực lực tương đương với một gã đỉnh giai linh cấp. Linh thú cấp độ này ắt hẳn là rất lợi hại. Phạm Văn Long thầm kinh dị, tức khắc ẩn thân núp vào một nơi quan sát. Lúc này xung quanh linh thú có 4 gã học viên nhân vực cấp 15, nom bộ dáng chật vật chống đỡ từng đợt công kích của cô lâu đao thú, phỏng chừng chẳng kiên trì bao lâu nữa. Cô lâu đao thú tay cầm hai thanh loan đao, nhìn trông có chút buồn cười. Vũ khí mà con linh thú này sử dụng chẳng khác nào hai rẻ xương sườn lấy ra từ trên người nó vậy. 4 gã nhân vực 15 tuy thực lực không tệ song đứng trước tồn tại cao cấp này đánh thúc thủ vô sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tầng thứ 3 thông thiên thấp đã xuất hiện linh thú cấp 5. Vậy là những tầng về sau hẳn sẽ còn nhiều tồn tại siêu cường khác. Phạm Văn Long trong lòng đang âm thầm tính toán chợt nghe hai âm thanh thoảng thốt vang lên. Bùng, bùng, loan đao vừa vung lên hạ xuống, tức khắc hóa thành một chùm tàn ảnh. Quang mang vừa tán, lớp vòng phòng ngự của hai học viên nhân vực 15 liền tan vỡ. Cô lâu đao thú tiện tay đâm tới mỗi người một đao. Cả hai không kịp kêu lên một tiếng thì sinh mệnh châu đã cảm ứng truyền tống ra ngoài. Đối với cô lâu đao thú, mấy tên học viên nhân vực 15 này nào khác con sâu cái kiến. May mắn đây chỉ là kỳ thi của Thánh viện nên vẫn đảm bảo an toàn. Nếu như chân chính đối mặt linh thú cấp bậc này ở thế giới bên ngoài thì nào còn giữ được mạng sống. Tranh thủ cơ hội cô lâu đao thú phân tâm, một tên học viên liền vũ động tiêu thương, loáng một cái đã xuyên thủng lồng ngực cô lâu đao thú. Hà, Phạm Văn Long đột nhiên phát hiện ngọn tiêu thương vừa xuyên thấu cơ thể của linh thú chỉ trong chốc lát đã trực tiếp tiêu thất. Gã học viên chưa kịp vui mừng chợt cảm giác linh lực bản thân như bị thôn phệ. Nhất thời sắc mặt xanh như tàu lá. Thế rồi nghe, bùng, một tiếng, biến mất ngay tại đương trường. 3 con mồi liên tiếp biến mất khiến cô lâu đao thú gầm lên giận dữ. Gã học viên còn lại sợ mất mật cuống cuồng dồn linh lực về chân chạy như điên loạn. Tuy có sinh mệnh châu bảo hộ nhưng cảm giác tử vong không phải là giả. Trong đầu gã chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ là chạy trốn, Không ngờ, vù, một nhịp cô lâu đao thú tốc độ cực nhanh chồm đến ngay sau lưng. Gã học viên đầu óc tê dại, trong cơn hoảng loạn liền dốc hết sức bình sinh mà chạy. Không ổn, ngó thấy gã học viên kéo theo cô lâu đao thú chạy về phía mình, trong lòng Phạm Văn Long thầm mắng to. Chẳng chút chậm trễ, phong quyền tàn vân lập tức bùng nổ, thân hình hắn như mũi tên lao vút đi. Mới qua vài nhịp thở liền nghe phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai. Phạm Văn Long lạnh toát sống lưng, nào còn dám quay đầu nhìn lại, cứ thế chạy thẳng một mạch. Đối diện với linh thú cấp 5, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, nếu bị phát hiện chỉ có con đường chết. Chạy nửa canh giờ cảm nhận phía sau hoàn toàn yên tĩnh, Phạm Văn Long mới dám đứng lại thở dốc. Nguy hiểm, Phạm Văn Long chưa kịp nghỉ ngơi, chợt cảm thụ một luồng uy áp bá đạo giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Không xong, màn tập kích quá nhanh và bất ngờ. Phạm Văn Long đành cắn răng thi triển đầu truyền tinh di. Một cỗ linh lực như thủy triều ập đến, rồi từ đỉnh đầu rồi theo hai chân tiêu tán, vô ảnh vô tung. Yên ổn tai qua nạn khỏi, Phạm Văn Long nhận ra kẻ vừa tập kích mình chính là Trần Công Minh. Vừa rồi thấy Phạm Văn Long hóa giải đòn tấn công một cách kỳ lạ, Trần Công Minh hơi kinh ngạc. Song thái độ vẫn tỏ vẻ khinh thường, cười nói. Hắc hắc, tiểu tử ta tìm ngươi đã lâu, quả là oan gia ngõ hẹp, sàng qua sàng lại mấy vòng vẫn không tránh khỏi tên khốn đáng ghét này. Tình cảnh lúc này là Phạm Văn Long, Trần Công Minh hai người phân biệt đứng ở mỗi hướng. Mà phía sau Trần Công Minh tụ tập một đám người Phục Minh hội. Vài ngày trước Trần Công Minh vốn đã thừa khả năng tiến vào linh cấp nhưng vì mục tiêu kỳ tân vương nên quyết định áp chế tu vi tại đỉnh nhân vực. Vừa vào trong thông thiên tháp không lâu hắn liền phóng thích chân linh khí, cảnh giới lập tức đề thăng tiến vào hạ giai linh cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong cuộc thi này, lấy tu vi của hắn hiện tại có thể nói là vô địch. Chỉ là Trần Công Minh cảm thấy mỗi lần gặp Phạm Văn Long đều có sự biến hóa kinh người. So với trận đánh tại Hưng Yên ký túc thì tu vi Phạm Văn Long lại tăng tiến mạnh. Trần Công Minh nhớ rất rõ ràng Phạm Văn Long trước khi bước vào nội viện mới chỉ là nhân vực cấp 6. Qua nửa năm tu vi tăng chóng mặt lên nhân vực 14, Trần Công Minh càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Lần đầu tiên chỉ cần nhấc tay liền tùy tiện đè bẹp đối phương. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn ngay cả bản thân cũng không dám tin tưởng. Hừ, hôm nay ta xem thử kẻ nào có thể giúp ngươi được nữa. Trần Công Minh cao giọng nói, hắn rất thích thú với cảm giác được hạ nhục Phạm Văn Long. Phía sau ngay tức khắc vang lên một loạt tiếng khen ngợi và hoan hô. Bản thân Phạm Văn Long không hiểu đang suy nghĩ gì, một chút mất bình tĩnh cũng không có. Không hề có ý trốn chạy, Phạm Văn Long lạnh nhạt nói. Nói đủ chưa vậy, Trần Công Minh sắc diện khó coi, cười thâm hiểm. Giỏi, giỏi lắm, Phạm Văn Long đã quá quen với thủ đoạn đối phương, thế nên chẳng muốn dây dưa mất thời gian. Trần Công Minh liên tục khiêu khích, nếu bản thân còn trốn tránh e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, lâu dài hình thành bóng ma trong lòng. Hơn nữa, Phạm Văn Long tiện đà muốn thử sức một phen. Dẫu sao cũng không thể mãi trốn chui trốn nhủi như vậy, tu vi lúc này mạnh hơn trước rất nhiều. Ngay lập tức Trần Công Minh cùng Phạm Văn Long gần như đồng thời thi triển biện pháp công kích. Xoẹt, liên tục bảy đạo phong nhận nhàn nhạt vô thanh vô tức hình thành, trực tiếp hướng Trần Công Minh chém tới. Phong nhận hóa hình, phía sau Trần Công Minh đều là những người có kinh nghiệm, lập tức kinh hô. Để có thể khống chế phong nguyên tố kết thành phong nhận như vậy, dẫu có là hạ giai linh cấp cũng chưa chắc có khả năng làm được. Chỉ có những kẻ tu tập phong nguyên tố am hiểu cực cao mới đủ sức thi triển. Đối diện, Trần Công Minh cũng đồng thời công kích. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, năm quyền liên tiếp tung ra thế như vũ bão hướng về Phạm Văn Long. Tốc độ phi hành của phong nhận so với quyền phong không ngờ nhanh hơn, Trần Công Minh đành nghiêng người để tránh né. Trong khi đó Phạm Văn Long linh lực bùng nổ, liền một quyền đối kháng. Thương Long Động Thiên, thức thứ 7 trong Long Hổ Thần Quyền tùy tâm sở dục đánh ra chặn đứng thế công của Trần Công Minh. Nhìn quyền pháp Phạm Văn Long không hề thua kém bản thân, Trần Công Minh hơi ngạc nhiên. Năm quyền kia của hắn đơn giản là vậy nhưng uy lực ẩn chứa 7 thành linh lực, theo lý thuyết thì ngay cả nhân vực cấp 15 cũng ăn không tiêu. Vậy mà Phạm Văn Long mới nhân vực 14, phát một chiêu đã tùy tiện cản phá. Càng ngày Trần Công Minh càng cảm nhận rõ rệt sự uy hiếp từ Phạm Văn Long. Cứ theo đà này, nói không chừng chỉ cần nửa năm hắn sẽ bị Phạm Văn Long vượt qua. Với một kẻ kiêu ngạo như Trần Công Minh tuyệt nhiên không thể để trường hợp đó xảy ra. Trần Công Minh liền thi triển bộ pháp phiêu giật tùy ý tiếp cận đối thủ. Phạm Văn Long cười lạnh, so về thân pháp hắn có phong quyền tàn vân nên căn bản không thua thiệt so với Trần Công Minh. Đôi chân khẽ động, thân hình Phạm Văn Long tận lực bắn ra xa. Môi Phạm Văn Long nhẹ nhàng mấp máy thi triển ra một chiêu hỏa hệ công pháp. Khốn Long trận, vù, vù, Trần Công Minh chỉ cảm thấy dưới chân, mặt đất đột nhiên như nứt ra. Bất ngờ ùn ùn nhô lên các nham thạch màu xanh phảng phất như sóng gợn một trận lay động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới loại tình huống này Trần Công Minh căn bản không thể tĩnh tâm vừa di chuyển vừa phát động công kích được nữa. Không dừng ở đó, một chiêu, Long nộ cuồng bạo, cũng được Phạm Văn Long kết hợp tấn công. Chỉ thấy một quầng hào quang đập thẳng vào mắt như một thái dương đột ngột mọc lên, mang theo màu đỏ rực cực nhanh đập đến. Thân bị vây hãm trong khốn long trận Trần Công Minh miễn cưỡng đứng vững nhưng lại bị Phạm Văn Long liên tiếp tung chiêu, trong lòng thực sự buồn bực. Khi Long nộ cuồng bạo vừa đến, hắn mơ màng cảm thụ sự nguy hiểm mong manh. Đôi tay nhanh chóng vũ động, soạt soạt soạt, ba tiếng liền tạo thành một tầng băng kiên cố bảo hộ. Bang, bang, bang, liên hồi những âm thanh vụn vỡ vang lên. Chỉ là cuối cùng thanh thế của Long nộ cuồng bạo đã bị đại giảm, không còn sức uy hiếp. Liền đó, Trần Công Minh bạo nộ, không nương tay thi triển sát chiêu. Khô lâu cuồng vũ, không gian như bị uốn cong, vặn vẹo, trường lực uốn éo tạo thành một đầu lâu khổng lồ. Hai con mắt to tròn, băng lãnh hướng Phạm Văn Long hung hăng đánh thẳng vào thân thể. Bồng, tránh tình huống bị đối phương hóa chiêu như lần đầu, Trần Công Minh còn cẩn thận triển khai thần niệm khóa chặt lấy Phạm Văn Long. Phạm Văn Long cảm giác toàn thân khô cứng như đá tảng. Vội vàng phóng xuất tinh thần lực mạnh mẽ phá giải thần niệm đối phương. Trong tranh đấu căn bản chỉ cần hơn nhau một tích tắc đã đủ phân thắng thua rồi. Qua hai nhịp thở, vừa đúng lúc thoát ra thì chiếc đầu lâu lao đến nện ngay vào bụng, tức thì Phạm Văn Long phun ra một ngụm máu tươi. Phạm Văn Long mắt nổ đom đóm, một trường này gần như đánh nát lục phủ ngũ tạng của hắn rồi. Thế nhưng lại ầm vang một tiếng, thêm một trường nữa nện thẳng vào ngực. Bồng, liên tục hai lần thi triển khô lâu cuồng vũ trực tiếp ném Phạm Văn Long tức khắc văng ra xa. Chiến đấu chưa quá ba hiệp, Trần Công Minh chiến thắng. Cách chương.